Nông Kiều có phúc, chương 265, không muốn biết quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Danh cầm lấy bạc cười nói. Vài mẫu này dùng thời gian hơn 2 tháng liền kiếm như thế. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nhưng mà, cha cũng biết rõ lần này lại chiếm tiện nghi A Phúc rồi. Trần A Phúc cười nói. Nhiều ra được bạc, coi như là con hiếu kính cha mẹ. Trong nhà kiếm tiền, cũng tiến hành ban thưởng đối với đầy tớ cùng đứa ở Tằng Song và Lâm lão đầu được ban thưởng nhiều nhất. Mỗi người 20 lượng bạc, tiếp theo là Vương lão ngũ, 10 lượng bạc, lại theo thứ tự 2 lượng, 1 lượng, tất cả người phúc viên đều vui vẻ. Có đại phu giỏi trị liệu, lại bởi vì có mảnh vụn yến trầm hương. Trần Đại Bảo bình phục được vô cùng tốt. Đảo mắt đến thượng tuần tháng 7. Đại Bảo lại bắt đầu đi đường viên đi theo Liêu tiên sinh học tập. Chỉ là do Tiết Đại Quý và Sở Tiểu Ngưu thay phiên ôm đi ôm về. Đường viên và nhà Trần Nghiệp. Trần Danh trồng dưa hấu lại được mùa thu hoạch. Bởi vì mùa hè nhiệt độ cao. Cho nên dưa hấu lớn lên nhanh hơn lúc mùa xuân. Đường viên trồng 5 mẫu dưa hấu chỉ bán một nửa, còn dư lại một nửa giữ lại tự mình ăn cùng làm quà biếu. Bởi vì dưa hấu nhiều, vô luận bằng hữu thân thích kinh thành, hay là bằng hữu thân thích Định Châu Phủ, đều đưa đến. Hiện tại, trồng dưa hấu có một cái tên chuyên môn, gọi đại ngọt dưa Định Châu. Bởi vì một ít dưa hấu này phần lớn đều là từ Định Châu đưa ra. Hoặc là thương nhân từ Định Châu mua vào. Cho nên liền bị người ta kêu như thế. 3 mẫu đất nhà Trần Danh kiếm hơn 40 lượng bạc. Đại phòng trồng 5 mẫu đất bán 70 lượng bạc. Dưa hấu của bọn họ chủ yếu cũng là thông qua cửa hàng Phúc Vận Lai Định Châu bán đi vùng khác. Mặc dù cản không theo kịp giá dưa hấu của Trần A Phúc phía trước bọn họ. Nhưng so với nông dân trồng dưa khác thì giá tiền vẫn cao hơn 2 văn tiền. Cái này làm Trần Nghiệp và Hồ Thị đều vui mừng điên. Trước 5 mẫu đất, chính là vất vả 1 năm nhiều lắm là chỉ có thể kiếm 10 lượng. Mà lần này 2 tháng lại kiếm được nhiều như thế. Trần Lão Thái, Trần Nghiệp và Trần A Quý còn mua lễ vật đến Phúc Viên cảm tạ Trần A Phúc. Bọn họ có lẽ sợ Hồ Thị miệng thối há miệng. Không dám mang mụ đến chướng mắt. Hồ Thị cũng xác thực cảm thấy không nên cảm tạ Trần A Phúc. Theo ý mụ, Trần A Phúc nếu là ở thời điểm trồng dưa hấu trước hết liền để đại phòng bọn họ cùng trồng theo một lúc. Như vậy bọn họ kiếm tiền sẽ càng nhiều. Trần A Quý khi đó đẩy nương hắn trở về. Khi đó A Phúc nói với con là nhà chúng ta không có chỗ trống. Con mới không trồng theo cùng một lúc. Khi đó nào biết một ít dưa hấu này sẽ kiếm tiền như thế. Nếu đã không sớm nhổ hoa màu không đáng giá tiền. Hiện tại Trần Nghiệp đã mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở thị trấn Tam Thanh. Đặt tên là Trần Đại làm tạp. Vừa mới bắt đầu, dưa hấu nhà Trần Nghiệp kéo một chút bán ở bên trong cửa tiệm. Nhưng bởi vì huyện Tam Thanh sức mua có hạn, mua không nổi giá tốt. Cuối cùng chỉ có thông qua cửa hàng Phúc Vận Lai mới bán được lại cao. Trần Nghiệp và Trần A Quý đều thích trồng trọt, lại cũng không muốn cùng không biết buôn bán, cũng không đi thị trấn tự mình quản lý tiệm tạp hóa. Còn dùng tiền thỉnh một người trưởng quỹ kiêm tiểu nhị, một cái tiểu điếm như vậy còn mời người thuê cửa hàng, nhất định phải lỗ vốn. Nhưng bởi vì cửa hàng bọn họ nhập hàng là từ cửa hàng Phúc Vận Lai. Hàng hóa tốt, giá nhập lại thấp, bởi vì quan hệ hạ, cách trương.